Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là nữ đế, tập 9, Tần Thiên trở lại phi vân trên thuyền, đứng ở bong tàu, đem viêm đóa hoa phóng ra, viêm đóa hoa hóa hình thành nhân sau, trạm, ở bong tàu thượng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải té ngã, bất quá Tần Thiên mau tay nhanh mắt, ôm nàng eo nhỏ, cẩn thận một chút. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, quan tâm hỏi. Viêm đóa hoa dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực. Đã không có ngay từ đầu mâu thuẫn, nàng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, còn không phải ngươi này đầu gia súc làm hại. Cái này kêu thiên phú dị bẩm, ta ôm ngươi vào đi thôi. Tần Thiên đôi tay xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng ôm vào trong ngực, hướng thuyền nội đi đến, viêm đóa hoa nhìn phi vân thuyền chung quanh bài trí, lại một lần đổi mới nàng thế giới quan. Này con phi vân thuyền thật sự là... Quá nhiều kinh thế hải tục chút, chung quanh tường vân vờn quanh, giống như tiên cảnh, mỗi một khối tấm ván gỗ đều tản ra linh tính quang huy, chỉnh thể tạo hình tuyệt đẹp tinh xảo, nàng có thể cảm thụ được đến, phi vân thuyền ở trong chứa có phi thường khủng bố trận pháp, nơi này một thảo, một, mỗi một kiện trang trí phẩm, đều điên đảo nàng nhận tri. Thật giống như là một cái ở nông thôn thôn cô đi tới thành phố lớn, giống nhau, nàng ở Tần Thiên trong lòng ngực, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Một ít tại hạ giới có thể gọi là vô thượng chí bảo pháp bảo, tại đây, chỉ là một kiện bình thường trang trí phẩm mà thôi, còn có càng nhiều là nàng không quen biết, viêm đóa hoa trong lòng không khỏi đối Tần Thiên thân phận bối cảnh cảm thấy kinh sợ. Này đến là cỡ nào khủng bố bối cảnh mới có thể, có được bực này thần vật. Chính mình rơi xuống loại người này trong tay, nàng cả đời này còn có thể thoát được ra hắn lòng bàn tay sao, tưởng cái gì đâu. Tần Thiên cười cười. Tiếp theo nói đóa hoa nếu là thích, này đó ngươi tùy tiện lấy, đều đưa, ngươi. Thật sự. Tự nhiên, ở trong mắt ta ngươi so mấy thứ này bảo bối nhiều. Ngươi. Hừ. Viêm đóa hoa phương tâm rung lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng một cái mấy ngàn tuổi lão A-di cư nhiên, bị một tên mao đầu tiểu tử cấp đùa giỡn, trong lòng đó là xấu hổ và giận dữ không thôi, nhưng nàng cũng lấy Tần Thiên không có biện pháp, chỉ có thể đem đầu. Vặn đến một bên, hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, ôm viêm đóa hoa đi tới thuyền nội. Mà ở trong đại sảnh sofa, đang ngồi một vị phấn, phát mỹ phụ, nàng xuyên phi thường lớn mật mắt lạnh, một kiện hồng nhạt váy ngắn, đem nàng kia thon dài tròn trịa đùi ngọc toàn bộ, lộ ra tới, đùi ngọc chỉ cần thoáng vừa động, kia váy ngắn liền rốt cuộc che không được váy hạ cảnh xuân, thượng thân ăn mặc phấn bạch, giao nhau quần áo, tuy ống tay áo to rộng, nhưng quần áo sườn biên lại là lõa lồ. Từ sườn biên nhìn lại, có thể nhìn đến hơn phân nửa, nhũ cầu này một thân tự nhiên không phải là thế giới này trang phục, là Tần Thiên từ hệ thống nội đổi, mục đích đương nhiên là vì, cảnh đẹp ý vui, đương nhiên chỉ giới hạn trong ở trước mặt hắn, trừ cái này ra hồ cửu ly vẫn là ăn mặc bình thường váy lụa, viêm đóa hoa, đã lâu không thấy, xem ra phu quân đã đem ngươi cấp ăn. Ha hả hồ cửu ly che miệng cười khẽ, một đôi con ngươi mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn viêm đóa hoa, ngươi là hồ cửu ly. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, các ngươi. Viêm đóa hoa nhìn đến hồ cửu ly lắp bắp kinh hãi, vị này tuổi trẻ thời điểm bạn tốt, như thế nào lại ở chỗ này, còn có nàng vừa rồi kêu phu quân, nàng ở kêu ai. Chẳng lẽ là này, cái hỗn đản. Nghĩ đến điểm này viêm đóa hoa có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Thiên, một hồi lại nhìn về phía hồ cửu ly, trong lòng cảm thấy này. Thật sự là quá mức hoang đường, Tần Thiên đi qua đi, đem viêm đóa hoa đặt ở trên sofa, ngồi ở hồ cửu ly bên cạnh, duỗi tay ôm nàng vòng eo, cười nói, giới thiệu một chút, hồ cửu ly, ta nữ nhân. Phu quân không cần giới thiệu, ta cùng viêm đóa hoa chính là quen biết đã lâu. Hồ cửu ly cười khẽ, đối với viêm đóa hoa chớp, nháy mắt, lúc này viêm đóa hoa đầu có chút đường ngắn, nàng có chút khó hiểu hỏi hồ cửu ly, ngươi không phải đã chết, sao? Nhìn ngươi nói, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết a, đương nhiên là ngươi như thế nào sống lại, ta chính là như thế nào sống lại, nha, ha hả. Nhưng, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Viêm đóa hoa nhìn hồ cửu ly này một thân lớn mật thả bại lộ nhưng lại phi thường. Mới là quần áo nói, ngươi là vừa sống lại, đầu óc còn không linh quang sao? Hồ cửu ly đi đến nàng bên cạnh, nắm tay nàng, nói, này đương nhiên là phu quân thích nha. Ta cùng ngươi giống nhau, đều là phu quân nữ nhân Nga, ta không phải hắn nữ nhân. Viêm đóa hoa mày nhăn lại, không vui nói, nga. Xem ra phu quân còn không có hoàn toàn đem ngươi bắt lấy a. Nói không khỏi nhìn thoáng qua Tần Thiên. Trong mắt có một tia ý cười, Tần Thiên không để bụng dựa vào trên sofa, hỏi như vậy liền ngươi một cái ở chỗ này, băng thiền đâu? Nàng ở phòng trong tu luyện, vẫn là không cần kêu nàng hảo, nha đầu này mấy ngày nay đều rất nỗ lực. Băng thiền là ai? Viêm đoá hoa hỏi, là nữ nhi của ta. Hồ Cửu Ly giải thích nói, ngươi nữ nhi cũng ở chỗ này, ngươi như thế nào còn xuyên thành như vậy? Này nếu như bị ngươi nữ nhi thấy được, chẳng phải là nói, không rõ. Viêm đoá hoa vẫn là thực quan tâm Hồ Cửu Ly, rốt cuộc hai người ở tuổi trẻ khi quan hệ cũng không tồi, không có việc gì nga, nữ nhi của ta cũng là phu quân nữ nhân, lại nói tiếp vẫn là ta cắm vào bọn họ hai người chi gian. Hồ Cửu Ly nhàn nhạt nói, cái gì? Các ngươi mẹ con cùng thờ một chồng. Này sao lại có thể? Viêm đoá hoa mở to, hai mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi, không có gì không thể, ngay từ đầu ta cũng thực mâu thuẫn, nhưng hiện tại ta thực vui vẻ nga, hơn nữa phu quân tay, đoạn, ngươi hẳn là cũng thể hội qua, bị hắn nhìn trúng, sớm hay muộn đều sẽ trở thành hắn nữ nhân. Nghe xong Hồ Cửu Ly nói, Viêm đoá hoa nhớ tới phía trước bọn họ hai người ở biển hoa thượng điên cuồng. Tần Thiên đủ loại, thủ đoạn, xác thật làm người cảm thấy không thể nề hà, nghĩ đến chính mình tỉ muội cũng cùng chính mình giống nhau, đều là bị hắn cấp đắn đo, ở, Tần Thiên cười nói đúng rồi đoá hoa, ta nơi này cũng có một kiện như vậy quần áo, ngươi muốn hay không thử xem? Ta không cần. Viêm đoá hoa lập tức cự tuyệt. Tuy rằng Hồ Cửu Ly trên người cái này quần áo phi thường đẹp. Nhưng thật, ở là quá sắc tình, này nhưng không phải do ngươi, Cửu Ly đè lại nàng. Tần Thiên cười hắc hắc, lấy ra một kiện màu đỏ ấn có viêm dương, hoa đồ án quần áo nịt bào, triều Viêm đoá hoa đi đến, ngươi. Ngươi không cần lại đây, Cửu Ly mau thả ta ra, ta không cần. Ta chết đều không cần xuyên loại này quần áo. Đứng ở Tần Thiên trước mặt Viêm đoá hoa sắp mắc cỡ chết được. Nàng lúc này ăn mặc một kiện màu đỏ cùng loại với sườn xám quần áo hai sườn đồng dạng là lõa lồ, có mấy cái dây thường đem trước sau quần áo cố định, áo trên kề sát, đem nàng một đôi cự, nhũ rõ ràng phát họa ra tới, trung gian còn khai một lỗ hổng, lộ ra nàng kia sâu không thấy đáy nhũ mương, nhưng hợp với, nửa người dưới còn lại là hai điều một lóng tay tới khoang mảnh vải. Mảnh vải rất dài, thẳng đến gót chân, nhưng lại phi thường hẹp, độ rộng. Vừa vặn cùng Viêm đoá hoa mật huyệt giống nhau khoan, ngươi nếu là đứng bất động, tự nhiên rủ xuống là vừa hảo che khuất mật huyệt bên cạnh, nhưng những cái đó màu đỏ âm mau liền không ở nó bảo hộ trong phạm vi trong vòng, quan trọng nhất chính là hạ thân mảnh vải là nửa trong suốt, xuyên thấu qua mảnh vải có thể mơ hồ nhìn đến một cái phấn nộn khe thịt. Liền tiểu huyệt đều chỉ có thể khó khăn lắm miễn cưỡng che khuất, liền càng đừng nói mông, hai cánh đại mông cơ bản hoàn toàn lộ ra tới. Chỉ có chi gian một cái nửa trong suốt mảnh vải che khuất rảnh mông, Viêm đoá hoa vẫn là lần đầu xuyên loại này quần áo, nàng hiện tại động cũng không phải bất động cũng không phải, kia quá hẹp làn váy, chỉ cần thoáng nhất chân, liền sẽ phiêu động. Đem tiểu huyệt lộ ra, ngươi xuyên này một thân, thật đúng là rất đẹp nha. Hồ Cửu Ly bước chân dài đi đến bên người nàng, chút nào không ở, ý váy ngắn đông đưa gian lộ ra vô hạn cảnh xuân, nàng vãn trụ Viêm đoá hoa cánh tay. Cười nói đi cấp phu quân nhìn xem đi. Đừng nhúc nhích a. Lậu ra tới. Viêm đoá hoa tú đỏ mặt, bị Hồ Cửu Ly lôi kéo đi tới Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên nhìn bốn đối cự nhũ lay động, hai người đi đường gian kia lậu ra cảnh xuân, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Hắn nhìn Viêm đoá hoa cười nói thật vừa người nga, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi thiết kế. Loại này quần áo cũng liền ngươi loại này hỗn đản mới nghĩ ra được. Viêm đoá hoa nghiến răng nghiến lợi nói, ân ta cảm thấy phu quân nói rất đúng, ngươi mặc vào tới rất đẹp nha. Nếu là ta nam nhân nói, ta đều muốn ăn, ngươi lạp. Hồ Cửu Ly ở một bên trêu ghẹo nói, Tần Thiên một tay một cái, đem hai người Mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực, nói, các ngươi hai cái đều thực Mỹ. Phu quân thích liền hảo, miệng lưỡi trơn tru, hai người đồng thời nói, chính là thái độ cùng ngữ khí kém khá xa, trải qua một đoạn thời gian ngượng ngùng. Viêm đoá hoa ở. Hồ Cửu Ly cùng đi hạ cũng dần dần không hề câu thúc, hai người hồi lâu không gặp tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Tần Thiên cũng không đi để ý các nàng chi gian lặng lẽ lời nói, liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, chờ Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên trở về. Hồi lâu lúc sau, ở linh thú rừng rậm trên không, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh đang ở tiếp tục xẹt qua. Đại dáng người, cường tráng, khoác kiện vải bố áo choàng, là một cái đầy mặt râu ria xồm xoàm đại thúc, tiểu nhân cũng là đồng dạng trang điểm, tướng mạo, thường thường vô kỳ. Đây đúng là từ bí cảnh trung vừa trở về Lâm Phàm phụ tử. Lúc này Lâm Phàm có vài phần vai chính nên có khí chất, hắn bộ mặt cương nghị, biểu tình tự tin, khóe miệng kia một nụ cười, có vẻ hắn tự tin vô cùng. Phụ thân, ta hiện tại đã đem lửa cháy thập tam đao tu luyện viên mãn, có thể chém ra thập tam đao, đôi cẩu nam nữ kia. Ta nhất định phải đưa bọn họ trảm cùng đao hạ. Lâm Phàm nói xong, cả người hơi thở biến cực kỳ hùng hậu, linh lực dao động càng là đạt tới huyền đan cảnh nhị trọng, xem đến. Ra lần này bí cảnh hắn thu hoạch rất nhiều, Lâm Nhật Thiên đôi tay ngạo nghễ ôm với trước ngực, biểu tình đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, nói hừ, bất quá kẻ hèn một cái, huyền đan, hiện tại Phàm Nhi ngươi cũng là huyền đan cảnh. Chỉ cần đi tìm ngươi nương, thức tỉnh ngươi trong cơ thể đệ nhị điều linh mạch, cái kia, cái gì Tần Thiên, ngươi một tay là có thể hành hạ đến chết hắn. Lâm Phàm trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn đã suy nghĩ đến lúc đó đem Tần Thiên chém sau sữa như thế nào đùa bỡn Vũ Băng Thiền, đương nhiên còn có hắn hảo sư tôn, Linh Tiêu, hai người trở lại thác nước sau sơn động. Đi hướng trồng trọt Viêm Dương Hoa tiểu thổ bao, lúc này ở phi vân trên thuyền Tần Thiên mở mắt, hắn đối với chính liêu đến hăng say hai người nói Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên đã trở lại. Hắn nhìn về phía Viêm Đóa Hoa cười nói kế tiếp liền nhìn xem, ngươi trượng phu là cỡ nào ái ngươi. Tần Thiên cố ý đem ái ngươi hai chữ tăng thêm ngữ khí, sau đó vung tay lên, bọn họ phía trước liền nhiều một đạo 4K cao thanh. Màn hình lớn, chính trực bá trong sơn động hết thảy, lúc trước Tần Thiên ở trong sơn động lưu kia một đạo linh lực đánh dấu, thật giống như là camera giống nhau, vẫn là nhiều góc độ, cùng chụp cái loại này, Viêm Đóa Hoa nhìn màn hình lớn, nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên, nàng thực sợ hãi nhìn đến nàng suy nghĩ những cái đó hình ảnh. Nhưng đồng dạng cũng có như vậy một tia chờ mong. Chờ mong trượng phu của nàng Lâm Nhật Thiên là ái nàng, chỉ thấy Lâm Phàm phụ tử hai người, đi vào tiểu sườn núi trước mặt, Lâm Nhật Thiên cầm một ít đồ vật bãi ở chung quanh, lại, ở Viêm Dương tiêu tốn tích vài giọt chất lỏng, sau đó liền nhìn đến Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở Viêm Dương hoa trước, Lâm Nhật Thiên còn lại là ở niệm, cái gì, bọn họ đây là muốn làm gì? Hồ Cửu Ly nghi hoặc hỏi. Ta không biết. Viêm Đóa Hoa có chút nói lắp nói, nhưng nàng lúc này nội tâm phi thường bất an, bọn họ đây là muốn luyện hóa rất Viêm Dương Hoa, hẳn là nói muốn luyện hóa rất ngươi, Viêm Dương Hoa hoàng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan, cường, chẳng sợ tử vong, cũng chỉ là biến trở về Viêm Dương Hoa, chỉ cần có thời gian liền sẽ lại một lần sống lại, trên cơ bản là không. Chết bất diệt, tại hạ giới còn không có thể hoàn toàn tiêu diệt Viêm Dương Hoa biện pháp, Lâm Nhật Thiên sở chuẩn bị đồ vật, ta tuy không biết là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng là áp chế Viêm Dương Hoa hoàng sống lại đồ vật đi. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói, không. Không có khả năng, ta không tin, Nhật Thiên hắn sẽ không làm như vậy. Viêm Đóa Hoa ôm đầu biểu tình thống khổ. Nói, Hồ Cửu Ly thở dài một tiếng, có chút đau lòng ôm lấy vị này bạn tốt, nàng đã biết Viêm Đóa Hoa đã trải qua, các nàng hai tỷ muội tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái, đó là kiểu gì lóa mắt. Chính là thiên tầm giới bài thượng danh hào, thiên kiêu, nhưng, các nàng gả chồng sau, một cái thủ tiếp ngàn năm cuối cùng bị giết, một cái tế hiến thân vong, đều là vận mệnh thê thảm. Người, lúc này Hồ Cửu Ly một bên an ủi Viêm Đóa Hoa, một bên triều màn hình nhìn lại, đột nhiên kiều khu nhất chấn, trên mặt lộ ra, một tia dữ tợn thần sắc, nàng chỉ vào trên màn hình Lâm Nhật Thiên đã kêu đến phu quân. Chính là hắn, lúc trước chính là hắn, giết ta. Ân, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tần Thiên gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết, Viêm Đóa Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Cửu Ly. Nhẹ nhàng lắc đầu nói không có khả năng, Cửu Ly ngươi có phải hay không nhận sai, ngày, thiên hắn như thế nào sẽ giết ngươi, ta còn cùng hắn đề qua ngươi, hắn biết ngươi là ta bạn tốt, hắn sẽ không làm như vậy. Hừ, ta sẽ không nhận sai, bộ dáng kia, còn có chuôi này đao, gặp mặt không nói hai lời liền triều ta đánh tới, may mắn lúc ấy tiểu thiền đã ở thiên kiếm thánh địa tu luyện. Không ở nơi này, bằng không liền tiểu thiền chỉ sợ cũng muốn thảm tao độc thủ. Hồ Cửu Ly hung hăng nói, chính là. Vì cái gì? Viêm Đóa Hoa hỏi, Tần Thiên hơi hơi suy tư một chút, suy đoán nói chỉ sợ là cảm thấy Cửu Ly sẽ vướng bận đi, nếu là Cửu Ly còn sống, lúc trước các ngươi bị vây công, nàng hẳn là sẽ ra tay hỗ trợ, đến lúc đó cục diện liền không phải Lâm Nhật Thiên có thể khống chế đâu. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, bạn tốt chịu khổ nàng như thế nào cũng sẽ đi hỗ trợ, hơn nữa hai người trụ cũng rất gần, bằng không, nàng cùng Lâm Nhật Thiên không oán không thù, hắn như thế nào gặp mặt liền phải sát nàng, Viêm Đóa Hoa hiện tại tâm thực loạn, Tần Thiên nhìn màn hình cười nói, hai nàng triều màn hình đi xem một chút, ở trong sơn động Lâm Phàm phụ tử, đã đem nghi thức tiến hành tới rồi cuối cùng, chỉ thấy, một đạo hồng quang đem Viêm Dương Hoa bao bọc lấy, sau đó mắt thường có thể thấy được, Viêm Dương Hoa ở hồng quang trung bị phân giải, cuối cùng cùng hồng, quang hòa hợp nhất thể, sau đó hồng quang chậm rãi dung nhập tới rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Cái này phụ lòng hán. Mệt đóa hoa như vậy tín nhiệm nàng, này nếu là thật sự đóa hoa, hiện tại chỉ sợ đã hồn phi phách, tán, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Hồ Cửu Ly căm giận nói, Viêm Đóa Hoa buông xuống đôi mắt, nàng thực kinh ngạc chính mình bình tĩnh, ở không thấy được chân tướng thời điểm, nàng thực sợ hãi, nàng tin tưởng vững chắc Lâm Nhật Thiên là ái nàng. Nhưng hiện tại thấy được chân tướng, ngược lại bình thường trở lại, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thương tâm cùng thống khổ, chính là hắn làm như vậy là vì cái gì? Viêm Đóa Hoa khó hiểu hỏi, Tần Thiên tướng Viêm Đóa Hoa ôm vào trong ngực, trêu đùa thân tướng công một ngụm, ta liền đi giúp ngươi hỏi rõ ràng như thế nào. Viêm Đóa Hoa nâng lên mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn Tần Thiên. Xác thật Tần Thiên cùng Lâm Nhật Thiên so sánh với cường quá nhiều, tuổi trẻ, soái khí, đối nàng hảo, như vậy phu quân nàng còn có cái gì hảo bắt bẻ đâu, nghĩ thông suốt Viêm Đóa Hoa đôi tay chống Tần Thiên ngực, ngẩng đầu ở Tần Thiên trên môi hôn một cái, nói, giúp ta, hắc hắc, tiếng kêu tướng công tới nghe một chút. Tướng công Viêm Đóa Hoa ngượng ngùng hô một tiếng. Này liền đúng rồi, các ngươi liền ở chỗ này xem kịch vui đi, ta đi một chút sẽ về. Tần Thiên sờ sờ Viêm Đóa Hoa, đầu, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ, ngươi vẫn là thông suốt, hiện tại chúng ta tỷ muội liền đều là tướng công nữ nhân. Hồ Cửu Ly cười nói, ân, hiện tại không có vướng bận, cẩn thận ngẫm lại như vậy cũng khá tốt. Viêm Đóa Hoa lộ ra vẻ tươi cười. Hai người đều là ngàn năm đại yêu, tâm cảnh đều là rất thành thục, nghĩ thông suốt, liền sẽ vui vẻ tiếp thu, Hồ Cửu Ly, là bởi vì nữ nhi, Viêm Đóa Hoa còn lại là bởi vì chồng trước Lâm Nhật Thiên, tuy rằng loại này thuộc nữ tương đối khó công lược, nhưng một khi công, lược thành công, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi, đây cũng là thuộc nữ ưu điểm chi nhất, các nàng chỉ nghĩ muốn một cái an ổn. Cản, đã qua mê chơi cùng ngạo khí tuổi, ở sơn động Lâm Phàm căn bản không cảm giác được cái gì biến hóa, không có thực lực bạo tăng, cũng không có linh khí dư thừa, phản, chính là cái gì cảm giác đều không có, hắn hồ nghi nhìn Lâm Nhật Thiên, nghĩ thầm cái này lão vương bác sẽ không lại chơi hắn đi, Lâm Nhật Thiên nhìn ra Lâm Phàm biểu tình không đúng, hỏi làm sao vậy Phàm Nhi? Trong cơ thể linh mạch hay không đã thức tỉnh? Ta cũng không có bất luận cái gì cảm giác nha. Ân. Sao có thể, làm ta nhìn xem. Lâm Nhật Thiên một bàn tay đáp ở Lâm Phàm trên vai, một lát sau, hắn mở choàng mắt, Lâm Phàm trong cơ thể đệ nhị điều linh mạch xác thật không có thức tỉnh, không tốt. Vừa mới cái kia không phải ngươi nương, có người đã tới nơi này, còn đem ngươi nương cấp đánh tráo. Lâm Nhật Thiên, đầy mặt dữ tợn nói. Đáng chết. Rốt cuộc là ai? Lâm Nhật Thiên thiếu chút nữa cắn một ngụm cương nha, trên đầu gân xanh bạo khởi, thở hổn hển như, phong tương, một trương mặt già khó coi tới rồi cực điểm, hẳn là còn chưa đi xa, nhanh lên đuổi theo. Lâm Nhật Thiên mang theo ngập trời lửa giận, cuồng táo xông ra ngoài, Lâm Phàm cũng chỉ hảo đi theo, Lâm Nhật Thiên ở dữ tợn biểu tình hạ, có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Viêm Đóa Hoa không biết tung tích, với hắn mà nói, tự hồ là phi thường khủng bố sự giống nhau, lúc này Tần Thiên vừa lúc cùng hai người đánh vào cùng nhau, Tần Thiên ha ha ha cười, nói hảo xảo nha, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên, Lâm Phàm biểu tình liền dữ tợn lên, quát Tần Thiên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, bất quá vừa lúc. Ta không tới, ta còn muốn đi tìm ngươi, nạp mệnh tới. Nói Lâm Phàm liền phải đề đao xông lên đi, nhưng bị Lâm Nhật Thiên ngăn lại, hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Thiên, đối, Lâm Phàm nói Phàm Nhi. Hiện tại tìm ngươi nương quan trọng, sự tình quan trọng đại, không thể có thất, chờ chúng ta tìm được ngươi nương, ở, trở về giết hắn. Nga. Các ngươi nói chính là này đóa viêm dương hoa. Nói. Tần Thiên liền từ trong lòng lấy ra một đóa đi theo sơn, động trong vòng giống nhau như đúc viêm dương hoa, bất quá trên người lại có chứa này một cổ hoàng giả chi khí, cư nhiên là ngươi trộn đến. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, đến lúc đó ta muốn đem ngươi mổ bụng, đem ngươi cẩu, gan lấy ra tới nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lâm Nhật Thiên trừng mắt Tần Thiên. Khi ngập trời sát ý đều sắp ngưng như thực chất, tiểu tử, ta khuyên ngươi quái quái đem nàng trả lại cho ta, ta đáp ứng ngươi làm ngươi chết cái thống khoái. Lâm Nhật Thiên nói mỗi một chữ, đều giống như từ kẻ răng bên trong bài trừ tới giống nhau, cầm đại đao tay đều ở, run rẩy, có thể tưởng tượng hiện tại hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, phụ thân, đừng vội cùng hắn vô nghĩa. Làm ta trực tiếp đi lên lộng chết hắn không phải được. Lâm Phàm lạnh lẽo cười. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn hiện tại chính là phi thường tự tin, cực cực khổ khổ tu luyện lâu như vậy, vì không, chính là giờ khắc này sao? Hắn muốn đem cái này nhục nhã hắn, đoạt hắn người yêu thương bầm thay vạn đoạn, gấp cái gì? Nếu là hắn chó cùng rứt dậu, bị thương ngươi nương làm sao bây giờ? Lâm ngày trời giận nói, hắn nhìn Tần Thiên, nói tiểu tử. Nói ra mục đích của ngươi, chúng ta có việc hảo thương lượng. Tần bầu trời hạ đánh giá một chút Lâm Nhật Thiên, vẻ mặt kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi còn rất để ý nàng sao. Hắn phất phất tay thượng viêm dương hoa, nói tiếp ngươi nếu như vậy để ý nàng, vậy ngươi làm gì còn muốn đem nàng, trồng trọt đến loại địa phương kia, không có linh khí, không có ánh mặt trời. Lại ẩm ướt, ta là không tin ngươi không biết điểm này, vẫn là nói ngươi kỳ thật là tưởng nàng nhanh lên chết. Nga đúng rồi. Ngươi cái này tuổi trẻ nhất hóa hồn cảnh cũng là dựa vào nàng tế hiến đúng không? Tần Thiên ngữ khí sâu kín đến, nói, ngươi biết đến còn rất nhiều, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không? Ta đem ngươi miệng xé lạng. Lâm ngày trời giận một nhìn chăm chú Tần Thiên, ai, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ có chỗ nào bị ta trung nói? Tần Thiên đạm đạm cười. Lâm Nhật Thiên nhìn Tần Thiên đột nhiên trong mắt vừa chuyển, chuyện vừa chuyển, nói tiểu tử, ngươi nhanh lên đem nàng còn cấp, ta, nàng là nhất quan trọng thê tử, ta ái nàng ái điên cuồng, nếu là không có nàng ta sẽ thương tâm quá độ. Tu vi ngã, lạc, ngươi ngàn vạn không cần thương tổn nàng, nàng là viêm dương hoa hoàng, đã chết chỉ biết một lần nữa sống lại, giết không chết, trừ phi, ngươi có thể đem nàng thần hồn mất đi. Đem nàng viêm dương hoa hoàng tư cách lau sạch mới có thể hoàn toàn giết nàng. Ngươi ngàn vạn không cần này. Sao làm? Ngươi đem nàng giết, ta nói không chừng liền phế đi. Lâm Phàm có chút ngốc ngốc nhìn Lâm Nhật Thiên. Lời này nói như thế nào? Hình như là muốn cho kia đóa viêm dương hoa chết giống nhau. Tần Thiên cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Nhật Thiên thế nhưng sẽ chơi loại này kỹ xảo. Bất quá hắn tưởng diễn kịch, kia hắn liền bồi, hắn diễn thượng một hồi. Hắn lộ ra một tia tà ác tươi cười, nói ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế ngu xuẩn, đã, nhìn như thế, kia hảo, ta liền thành toàn ngươi. Nói, trong tay linh lực hội tụ, trực tiếp đem trong tay viêm dương hoa thần hồn câu diệt, đem nó hết thảy đều lau đi rớt, triệt triệt để tiêu tán. Lâm Nhật Thiên đứng ở tại chỗ, không có thương tâm, không có gào rống, hắn cười lạnh nhìn Tần Thiên, trong mắt có một mạc, giải thoát vui sướng, nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc giải thoát rồi, Phàm Nhi, giết hắn. Lâm Nhật Thiên nhàn nhạt nói. Hảo. Này cẩu đồ vật giao cho ta, ta tất sẽ làm hắn nếm hết thế gian nhất tàn khốc tra tấn. Lâm Phàm tàn nhẫn, liếm liếm môi, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, hắn làm một cái người xuyên Việt, làm đến như thế chật vật, tất cả đều là Tần Thiên hại hắn, hắn hiện tại là hận chết Tần Thiên, cẩu đồ vật, ngươi vị nào hộ đạo giả đâu. Ngươi như thế nào không mang theo lại đây? Hắn bàn tay vung lên, một phen lửa đỏ, sắc đại đao xuất hiện ở trong tay, hắn tàn nhẫn cười, tiếp tục nói như vậy cũng hảo, hôm nay khiến cho ngươi biết, đến, tội ta, là ngươi cả đời này đã làm nhất ngu xuẩn một sự kiện. Nhìn tự tin tràn đầy Lâm Phàm, Tần Thiên liền cảm giác buồn cười, hắn là như vậy bình thường, rồi lại như vậy tự tin, hắn đều có điểm ngượng ngùng đã kích hắn. Lâm Phàm đại đao vung lên, đao thượng liền bốc cháy lên lửa đỏ lửa cháy, châm nhiệt cực nóng đem không gian đều thiêu vặn vẹo, hắn, hai đầu gối một loan, cả người giống như đạn pháo giống nhau, Triệu Tần Thiên phóng đi, lửa cháy thập tam đao. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, đối với Tần Thiên liên trảm thập tam đao, thật lớn liệt diễm đao quang đem, Tần Thiên bao phủ, ha ha ha. Cẩu đồ vật, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, yên tâm ta sẽ không làm ngươi chết như vậy thoải mái. Lâm Phàm nhìn phía trước bị ngọn lửa cắn nuốt Tần Thiên, trên mặt lộ ra cơ hồ cùng bệnh trạng tươi cười, vẫn là quá yếu. Nghe thế câu nói Lâm Phàm cả người run lên, nổi lên một thân nổi da gà, thanh âm này giống như đến từ cửu u luyện ngục, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt. Tần Thiên hoàn hảo không tổn hao gì từ biển lửa nội đi ra, bạch y mờ mịt, khí chất nếu, tiên, như thế khủng bố liệt diễm đao khí thế nhưng không có thương tổn đến hắn chút nào, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ như vậy cường, vì cái gì ta như thế nào đều không thể siêu việt ngươi, a a. Lâm Phàm phản phất điên cuồng, hắn không cam lòng, hắn hận. Hắn là người xuyên Việt vốn dĩ tiền đồ một mảnh quang minh. Không chỉ có mỹ nhân, làm bạn còn có thể ngạo thế cửu thiên, nhưng từ Tần Thiên sau khi xuất hiện này hết thảy cũng chưa, tất cả đều không có, hắn cực cực khổ khổ không, muốn mệnh tu luyện vì chính là giết Tần Thiên, nhưng lần lượt bị đả kích, hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, ta không tin, ngươi chẳng qua là cái dựa đang dược đôi lên phế vật mà thôi, không có gia thế bối cảnh. Ngươi cái, sao đều không phải, ta tu vi là thật thật tại tại tu luyện ra tới, ta sao có thể so bất quá ngươi. Lâm Phàm hai mắt đỏ bừng, không màng tất cả đề đao Triều Tần Thiên chém tới, hắn cả người khí huyết như lò, liệt hỏa hừng hực, thế không thể đỡ, Tần Thiên lắc lắc đầu, nói ít ngồi đáy giếng như thế nào có thể biết được thế giới to lớn. Ngươi sinh ra chú định ngươi. Tầm mắt, hạ giới cùng thượng giới khác biệt so ngươi trong tưởng tượng còn muốn đại, vậy làm ngươi nhìn xem chúng ta chi gian chênh lệch đi. Tần Thiên một tay hư không nắm chặt, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn một tay cầm kiếm, Triệu Lâm Phàm cách không một trảm, lạnh lùng nói ra trảm thiên huyền kiếm lục, thức thứ nhất, khai thiên. Đây là Lạc Ngân Tiên Triều công pháp. Là mẫu thân truyền thụ cho hắn, uy lực vô cùng, có trảm thiên đoạn mà khả năng, vừa đến lộng lẫy kiếm khí giống như ngân hà đảo cuốn Triệu Lâm Phàm chém tới, Lâm Phàm đề đao đón đỡ, nhưng hắn trên tay đao ở, tiếp xúc đến ngân hà kiếm khí nháy mắt đã bị chặt, thân thể giống như phá bao tải giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Vững chắc tạp vào trong sông, Phàm Nhi. Lâm Nhật Thiên thấy vậy vội vàng đem Lâm Phàm từ trong sông vớt ra tới, lúc này Lâm Phàm ở nhiều trọng đã kích hạ, đã mất đi ý thức, Lâm Nhật Thiên nhìn thấy chính mình nhi tử bị đánh thành này phúc thê thảm bộ dáng, hắn khóe mắt muốn nứt ra, sao nàng lão bà hóa thành tro. Thời điểm còn muốn khó chịu, rốt cuộc Lâm Phàm là hắn trở về Lâm gia, làm Lâm gia trở thành Trung Châu đệ nhất đại gia tộc hy vọng, cẩu đồ vật, ngươi dám thương con ta. Bị cho ta chết tới. Lâm Nhật Thiên bạo a một tiếng, hóa hồn cảnh uy áp, dời non lấp biển Triều Tần Thiên đè ép qua đi, Tần Thiên khóe miệng một câu, đối mặt Lâm Nhật Thiên uy áp không dao động, hắn một tay nắm trảo Triều Lâm Phàm một hút. Trực tiếp, đem Lâm Phàm từ Lâm Nhật Thiên trong tay hút lại đây, hắn véo chỉ Lâm Phàm cổ cười nói lão cẩu, ngươi có loại liền ở cùng ta, kiêu ngạo, xem ta có thể hay không làm ngươi cái này con một đi theo hắn nương dưới mặt đất tương ngộ. Không thể không nói Lâm Nhật Thiên thật sự là cái lão đại thô, trừ bỏ thực lực cường đại một chút, cũng không có gì mặt khác ưu điểm. Vừa mới còn một bộ đại phát thần uy bộ dáng, hiện tại lại ngơ ngác nhìn chính mình trống trơn đôi tay, hắn không nghĩ tới Tần Thiên, thế nhưng sẽ như thế vô sĩ, theo lý thuyết hắn đánh thắng Lâm Phàm liền sẽ không ở đối phó hắn, này Tần Thiên như thế nào có thể vô sĩ đến, như vậy, mà chính hắn cũng là một chút phòng bị đều không có, cũng là tâm đại, cẩu đồ vật. Ngươi vô sĩ, ngươi đê tiện, nhanh lên thả Phàm Nhi, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Tần Ý Trời vị sâu xa nhìn hắn một cái, nói hảo, ta đây liền thả hắn. Lâm Nhật Thiên thấy vậy còn tưởng rằng Tần Thiên nhìn thấy hắn túng, chính âm thầm đắc ý thời điểm, chỉ thấy Tần Thiên nhãn trung hàng quang, chợt lóe, véo chỉ Lâm Phàm cổ liền hướng trên mặt đất một khối cự thạch đánh tới. Ầm vang một tiếng, cự thạch rách nát, Lâm Phàm đầu nở hoa. Tần Thiên tùy tay vung, đem Tần Thiên tạp vào một bên, vách núi bên trong, hắn nhưng thật ra không lo lắng Lâm Phàm sẽ như vậy bị hắn cấp đánh chết, trảm thiên huyền kiếm lục cũng chưa có thể chém chết Lâm Phàm, điểm này thương cũng sẽ không muốn hắn mệnh, hắn đối này đó vai chính sinh mệnh lực vẫn là thực nhận đồng. Ngươi thật là đáng chết. Lâm ngày thời tiết đến cả người phát run, ánh mắt như là có thể ăn người giống nhau, nhưng lúc này hắn không rảnh đi phản ứng Tần Thiên, hắn chạy nhanh chạy tới đem chính mình nhi tử từ vách núi trung khấu xuống dưới. Này, khi Lâm Phàm đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cả người rách tung tóe, nửa cái chân đều phải bước vào cầu Nại Hà. Lâm Nhật Thiên nhìn đó là một cái đau lòng, vội vàng trảo ra một đống khôi phục dùng đan dược, nhét vào Lâm Phàm miệng, ở dùng linh lực độ nhập đến trong thân thể hắn, trợ giúp hắn chữa trị thương thế, phí thật lớn kính mới đem Lâm Phàm mệnh từ nại, dì Kiều kéo lại, nhìn thấy nhi tử đã không có tánh mạng chi ưu, Lâm Nhật Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đứng lên. Trong tay lửa cháy phun trào, hình thành một phen đại đao, một đôi lão mắt lộ hung quang, một bước bước ra, trên mặt đất đều dẫm ra một cái hố to, một thanh vang lớn, hắn bay vọt đến giữa không trung, giơ lửa cháy đại đao, chỉ hướng Tần Thiên, vô tri tiểu bối, ta Lâm Nhật Thiên nhi tử ngươi cũng dám đánh, ngươi tính thứ gì? Ngươi là rất yêu nghiệt, nhưng chỉ có hoặc là yêu nghiệt mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Đã chết, đó chính là một nắm đất vàng, cái gì đều không phải, kiếp sau chú ý điểm. Lửa cháy thập tam đao. Lâm Nhật Thiên đại quát một tiếng, đại đao múa may, từng đạo che trời liệt diễm đao khí, triều Tần Thiên bao trùm mà xuống, ánh đao bao phủ nơi, nơi chốn sát khí, thập tử vô sinh, che trời lấp đất liệt hỏa hơi thở. Đêm này một mảnh không gian đều phong kín, Tần Thiên đã là không đường nhưng trốn, nhìn như thiên băng giống nhau liệt diễm đao khí, Tần Thiên lại như cũ không dao động, đứng ở kia phe phẩy quạt xếp, biểu tình, nói không nên lời nhẹ nhàng thích ý. Thậm chí còn lười biếng đánh ngáp một cái, Tần Thiên trong tay quạt xếp vừa thu lại, khóe miệng mang theo một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Nói ngươi như vậy đau ái ngươi này, cái hài tử, vậy ngươi biết kỳ thật hắn là đoạt xá sao? Con của ngươi Lâm Phàm đã sớm đã chết, bị hắn đoạt xá, nuốt rớt, linh hồn mà chết, làm không hảo hắn tuổi tác sau ngươi còn đại, không chừng ngày nào đó hắn liền đem ngươi bán. Thả ngươi mẹ nó chó má. Lâm Phàm không phải ta nhi tử chẳng lẽ là ngươi? Trong thân thể hắn lưu trữ ta Lâm Nhật Thiên huyết. Hắn là hạt giống của ta, ta chẳng lẽ còn không ngươi rõ ràng? Ngươi trước sống sót đang nói đi. Lâm Nhật Thiên gào rống một tiếng, Tần Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía sắp rơi xuống liệt diễm đao khí, cười nhạo nói loại này hạ tam lạm công pháp, mệt, các ngươi phụ tử còn đương thành bảo bối giống nhau cống. Thu liễm khởi kia bất cần đời biểu tình. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Keng lang một tiếng kiếm minh, thần kiếm tận trời, dựng lên, sắc bén đến cực điểm nhất kiếm, vào đầu liền triều phía trên liệt diễm đao khí chém tới, trảm thiên huyền kiếm lục, thức thứ hai, thiên ngân. Nhất kiếm xẹt qua, 13 nói liệt diễm đao khí nháy mắt bị mất đi, một đạo thật lớn đen nhánh giống như vết thương kiếm khí vắt ngang, với phía chân trời, thật giống như là thiên vết sẹo giống nhau. Sao có thể? Lâm Nhật Thiên đại kinh. Hắn hoảng sợ quát ngươi không phải huyền đan cảnh. Ngươi đến tột cùng là cái gì, cảnh giới, như thế nào sẽ như thế lợi hại? Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Tần Thiên không ở nhiều lời, lại triều Lâm Nhật Thiên chém tới mấy kiếm, sắc nhọn sắc bén kiếm khí, nhanh chóng triều Lâm ngày lề trên lô chém tới, Lâm Nhật Thiên đại kinh, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc. Hết sức, hắn cắn răng, linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong tay đại đao bên trong. Sau đó ngang nhiên chém ra, dục muốn đón đỡ, nhưng kiếm khí chỉ là bị cản trở một lát, nhân thể không thể đỡ chém xuống, nhưng chính là này một lát, Lâm Nhật Thiên thân hình bạo lui, đại địa rung động, loạn thạch bay tứ tung, trên mặt đất bị chém ra một đạo dài đến ngàn trượng lỗ thủng. Nhìn thấy ghê người, ở xa, chỗ Lâm Nhật Thiên lão đảo ổn định thân hình, nhìn đến hình ảnh này cũng là nghĩ lại mà sợ, này nếu như bị chém trúng, hắn khẳng định sẽ bị một phân thành hai. Đương trường ngã xuống, bất quá liền tính hắn tránh thoát, nhưng cũng hảo không đến nơi đó đi, tóc rối rối tung, đầy mặt huyết ô, ngay cả đôi tay đều, bị chém đứt, chỉ còn lại có một tầng da còn hợp với. Bằng không thật sự thành hai đoạn, quả nhiên là chật vật bất kham, hắn thở hổn hển, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã có một tia sợ hãi, người này tuyệt đối không đơn giản, hắn cắn, nha gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng đáng tiếc. Ngươi vẫn là muốn chết. Nga. Tần Thiên tò mò nhìn về phía Lâm Nhật Thiên, hỏi ngươi đều như vậy. Ngươi còn có cái gì ác chủ bài không ra, sao? Ha ha ha, ta nói cho ngươi. Ta Lâm gia lão tổ chính là phi thăng tối thượng giới đại năng, trong tay ta liền có lúc trước, hắn để lại cho Lâm gia một khối ngọc bài, gặp được nguy cơ nhưng triệu hoán lão tổ hình chiếu hạ giới, ngươi cũng thượng giới người, Lâm gia chiến, thần lão tổ. ngươi nhưng có nghe nói? Ha ha ha, Lâm Nhật Thiên điên cuồng cười to nói. Cánh tay trải qua vừa rồi chữa trị, đã, kinh khôi phục một ít, hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Lâm gia chiến thần lão tổ. Cái gì ngoạn ý? Tần Thiên suy tư một lát, đại ngàn đạo vực phàm là có điểm danh khí, cũng chưa nghe qua có này nhất hào người, ta Lâm gia lão tổ phi thăng tối thượng giới, ở thượng giới đánh hạ vô biên ranh giới. Môn hạ đệ tử ngàn vạn, ở thượng giới nải, là chúa tể hàng tỷ nhân sinh chết đứng đầu đại năng, ngươi loại này hạ giới tới trang bức rác rưởi, như thế nào sẽ nghe nói qua ta Lâm gia, lão tổ uy danh. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối, Lâm gia lão tổ thiên hạ vô địch, như vậy dù sao ta muốn chết, ngươi liền nói cho, ta, ngươi vì cái gì như vậy muốn lão bà ngươi chết sao? Không chỉ có tìm như vậy một chỗ, còn xúi dục ta đem nàng diệt hồn. Tần Thiên có chút vô ngữ nói, ở đại ngàn đạo vực so gia thế bối cảnh, thật đúng là chọn không ra mấy cái có thể đánh, hừ, ta khiến cho ngươi chết phía trước làm minh bạch quỷ, ngươi này chỉ số thông minh, ta chỉ là hơi chút dùng chút mưu mẹo, ngươi liền, thay ta giết nàng, nếu không phải ta vô pháp đem nàng hoàn toàn giết chết, ta đã sớm động thủ. Lâm Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, Tần Thiên nhãn mắt khiếp lại, tiếp tục nói nàng chính là ngươi thê tử, ngươi liền như vậy hy vọng nàng chết. Nàng còn vì ngươi, hiến tế tự thân, thành tựu ngươi tiến giai thành hóa hồn cảnh. Này đó đều là ta thiết kế tốt. Nếu không có nàng chủ động tế hiến, ta sao có thể trở thành hóa hồn cảnh, muốn, không phải cần thiết muốn chủ động tự nguyện tế hiến. Ta liền trực tiếp đem nàng cấp luyện hóa. Ta chính là đường đường Trung Châu Lâm gia nhị thiếu chủ, thiên tầm giới tuổi trẻ nhất thiên tài, như thế nào sẽ đi tìm một con linh thú, không đúng, là một đóa hoa tới làm lão bà. Hắn càng nói càng kích động, có thể là áp lực trong lòng nhiều năm, lúc này đây bùng nổ, làm hắn sảng khoái vô cùng, hiện tại viêm, đóa hoa đã chết, Lâm Phàm hôn mê. Chỉ cần ở đêm Tần Thiên cấp giết, dưới bầu trời này liền không ai sẽ biết bí mật này, cho nên ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ngươi thê tử chính là mang theo làm nàng chủ động tế hiến mục đích tới. Khi một hồi đại chiến, cũng là ngươi an bài đi. Tần Thiên khóe miệng một câu, đạm cười ra tiếng, đúng thì thế nào? Vì có thể làm nàng an tâm, còn cố ý cùng nàng sinh nhi tử. Vì chính là làm nàng hết hy vọng, sụp mà chủ động tế hiến. Lâm Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, mục đích của ngươi đã đạt thành, ngươi vì cái gì còn phải ở lại chỗ này không trở về Lâm gia. Tần Thiên chính mình thông qua hệ thống, tự nhiên là biết này hết thảy, nhưng viêm đóa hoa không biết, mấy vấn đề này đều là, muốn hỏi cấp viêm đóa hoa nghe, nàng chỉ là tế hiến mà thôi. Lại không có chết. Ta nếu là trở về, quá cái ngàn năm sau, ta già rồi, đã chết, nàng nếu là sống lại đã biết chân tướng, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm gia, bất quá còn phải cảm ơn ngươi, tại hạ giới căn bản tìm không, đến hoàn toàn tiêu diệt viêm dương hoa hoàng biện pháp, chỉ có lợi dụng tương đồng huyết mạch tới luyện hóa, vốn dĩ muốn Phàm Nhi đem nàng luyện, hóa. Hoàn toàn giết chết nàng, nhưng ngươi làm ta tỉnh không ít công phu. Lâm Nhật Thiên càng rỡ cười nói, hảo. Vô nghĩa liền nói nhiều như vậy, đi tìm chết đi. Lâm Nhật Thiên giữ tợn đem trong tay ngọc bài bóp nát, chỉ thấy tiếng gió nổi lên, u ám bao phủ, không trung sấm sét ầm ầm chi gian, một đạo vĩ ngạn thân ảnh buông xuống nơi này, một thân bạch y không gió tự động, già nua khuôn mặt vô giận tự uy. Một thân tu vi càng là cao thâm khó đoán, chính là Lâm gia hậu nhân Triệu Hoán lão phu. Lão giả mở miệng, Lâm gia vãn bối Lâm Nhật Thiên bái kiến lão tổ. Thỉnh lão tổ ra tay tiêu diệt người này. Lâm Nhật Thiên cung kính quỳ lạy ở lão giả trước mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, phạm ta Lâm gia giả, chết. Lão giả xoay người triều Tần Thiên nhìn lại, này liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái, nguyên bản uy nghiêm vô cùng lão giả đột nhiên lão đảo té ngã trên đất, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng quỳ lạy, run rẩy nói tiểu nhân gặp qua thần tử đại nhân. Ngươi nhận thức ta. Tần Thiên cười nhìn về phía lão giả, thần tử đại nhân nói đùa, ở thượng giới ai không quen biết thần tử đại nhân a? Ta kêu Lâm Vô Trần, ở Tần trong tộc gánh. Nhậm dưỡng mã chức, may mắn ở nơi xa xem qua thần tử liếc mắt một cái. Lão giả mồ hôi đầy đầu, xoa xoa tay, cung kính A-dua, nói, a, ngươi không phải có muôn vàng đệ tử, thế lực thông thiên, nắm giữ hàng tỷ nhân sinh chết sao? Còn gọi cái gì tới, nga, đối. Lâm gia chiến thần lão tổ Tần Thiên cười như không cười nhìn hắn, không thể coi là thật, không thể coi là thật, này chỉ là tiểu nhân hảo mặt mũi. Cùng hậu bối con cháu trước mặt thổi ngưu mà thôi. Hắn hiện tại người tuy không ở này, nhưng cũng đã sợ tới mức tè ra quần, hạ giới người đều đã phi thăng vì cuối cùng mục tiêu, cho rằng thượng giới có càng thêm rộng lớn thiên địa, nhưng hiện thực chính là, này đó phi thăng đi lên hạ giới người kết cục đều là bị người chộp tới đương làm việc cực nhọc, có bị chộp tới đào quặng, có biến thành pháo, hôi, có biến thành nô lệ, hắn là thiên tầm giới nhất yêu nghiệt thiên tài, không ai bì nổi, nhưng tới rồi thượng giới, hắn này, loại tư chất có thể nói là đầy đường đều là, lại còn có đều là nhất ti tiện hạ nhân, mà hắn xem như vận khí tốt, sau khi phi thăng đã bị chộp tới đào quặng, đào gần trăm năm quặng, sau đó nhị gia thế lực, vì này tòa khu mỏ khai thác quyền đánh lên. Hắn cũng sấn loạn trốn thoát, cơ duyên xảo hợp hạ vào tần tộc, hiện, ở là ở quản lý một chỗ trại nuôi ngựa, tiểu nhật tử cũng thoải mái đi lên, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sau nhập cư nhiên sẽ đắc tội Tần Thiên. Tần Thiên là người nào a? Hắn loại này thân, phân liền tới gần tư cách đều không có, hiện tại cư nhiên còn muốn đối hắn ra tay, hắn đây là lão thọ tinh thắt cổ. Ngại mệnh trường, ngươi đã là ta Tần tộc người, ta cũng liền không vì khó ngươi, cút đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, đa tạ thần tử đại ân. Nói xong hình chiếu liền hóa thành một cổ khói nhẹ tiêu tán, Lâm Nhật Thiên lúc này đầu có chút đường ngắn, này đó tin tức đối hắn đã kích thật sự là quá lớn, bọn họ lão tổ cư nhiên, là bọn họ kẻ thù trong nhà dưỡng mã. Hắn đã không có ngay từ đầu quyết tâm cùng ngạo khí, Tần Thiên thật sự là quá khủng bố, không phải hắn có thể trêu chọc, tồn tại, Phàm Nhi, nhanh lên trốn cân. Lâm Nhật Thiên xoay người sau khi nói xong sửng sốt, trên mặt đất kia còn có Lâm Phàm thân ảnh a. Nguyên lai Lâm Phàm ở không biết khi nào trốn chạy, chật chật chật, ta nói cái gì tới, hiện tại bị bán đi. Tần Thiên cười nói, Lâm Nhật Thiên suy sút ngồi dưới đất, sắc mặt tiều tụy, nói ta thua, vậy ngươi cũng nên đã chết, an tâm lên đường đi. Ha ha, có thể chết ở ngươi trên tay cũng không tồi, nhưng ta tin tưởng Phàm Nhi sẽ vì ta báo thù. Không không không, ngươi lầm. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là nàng. Tần Thiên nói xong bên người liền mở ra một đạo truyền tống môn, một đạo lửa đỏ thân ảnh từ trong đi ra, viêm đóa hoa, hiện thân tự nhiên không có khả năng ăn mặc Tần Thiên cố ý định chế quần áo, mà là ăn mặc ngày thường hồng bào. Lâm Nhật Thiên kinh hãi nhìn viêm đóa hoa, theo bản năng liền kêu lên phu nhân, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phân có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Tần Thiên một tay đem viêm đóa hoa ôm vào trong lòng, nói nàng là ta, thê tử. Tần Thiên nhìn chằm chằm đã choáng váng Lâm Nhật Thiên, ánh mắt châm chọc, nhưng ngữ khí lại là lời lẽ chính đáng, viêm đóa hoa tắc chỉ là ngốc ngốc nhìn hắn, thân thể mềm mại đều ở ẩn ẩn run rẩy, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, một đôi ngập nước mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Còn có thật sâu thống khổ, lạch cạch, xem đến Tần Thiên đều có chút tiểu tâm đau. Bất quá hắn cũng liền ôm nàng eo nhỏ, không có an ủi, phản ứng lại đây Lâm Nhật Thiên nhìn đến này một màn này trong mắt đều đỏ, súc sinh buông ra nàng. Hắn gào rống, trên cổ gân xanh bạo khởi, cả người giống như điên cuồng, hắn thê tử như thế nào có thể nằm ở khác, nam nhân trong lòng ngực. Điểm này hắn không thể chịu đựng được, ta vì cái gì muốn buông ra, nàng chính là thê tử của ta, chính ngươi không hảo hảo quý trọng, ta đây tới hảo. Tần Thiên nói còn duỗi tay ôm nhu giúp viêm đóa hoa lau đi nước mắt, Lâm Nhật Thiên trừng mắt một đôi ngưu mắt, thẳng lăng lăng nhìn viêm đóa hoa, ngươi phải biết rằng ngươi là có trượng phu có hài tử người, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Ha ha ha, ai là thê tử của ngươi? Viêm đóa hoa lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ngươi đối ta làm như vậy quá mức sự, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là ta trượng phu. Ta nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nàng chảy nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào, thanh âm run rẩy, nhưng khí thế chút nào không thua trừng mắt nhìn trở về, Lâm Nhật Thiên nghe xong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cắn chặt răng, nói ta là bị buộc, những cái đó, không phải thật sự, đóa hoa thỉnh tin tưởng ta. Bị buộc. Ngươi nói cho ta kia sự kiện ngươi là bị buộc, ngươi nói a. Viêm đóa hoa cười thảm một tiếng, hốc mắt, đỏ bừng lên án, thấy dấu không nổi nữa, Lâm Nhật Thiên một trương mặt già trướng thành màu gan heo, cãi chày cãi cối nói, là. Ta là lừa ngươi, ta không phải người. Nhưng kia lại như thế nào? Kia cũng không phải ngươi ở trong lòng ngực hắn khóc lý do. Đương Lâm Nhật Thiên nói ra những lời này thời điểm, viêm đóa hoa trong lòng kia cuối cùng một tia đối hắn niệm tưởng cũng đã biến mất, nàng hít sâu một hơi, ngừng tiếng khóc cùng nước mắt, nhàn nhạt nhìn Lâm Nhật Thiên, trước kia cái kia viêm đóa hoa đã chết, chết ở một cái vô tình vô nghĩa. Lòng lan dạ sói người trong tay. Hiện tại viêm đóa hoa, đã trọng sinh, cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn. Lúc trước thật là mắt bị mù, coi trọng ngươi này súc sinh. Tần Thiên thấy thời cơ chín mùi, vươn tay áo, lau đi nàng khóe mắt nước mắt, nói này Lâm Nhật Thiên có thể so ta súc, sinh nhiều, giống hắn loại người này như thế nào xứng thượng ngươi, về sau đi theo ta đi. Nói còn ở nàng trên mặt hôn một cái, sau đó tay cũng không chỉ là ôm nàng eo nhỏ, mà là trực tiếp đem nàng, kéo vào trong lòng ngực, đặt ngồi ở trên đùi, một bàn tay cọ sát đùi, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng mỹ bối, nói không cần quá thương tâm, vì loại người này không đáng. Về sau ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Viêm đóa hoa không có phản kháng, nàng cảm nhận được Tần Thiên không thành thật đôi tay. Nàng nhìn giống nhau Lâm Nhật Thiên, trong lòng liền, nổi lên trả thù tâm tư, nàng chim nhỏ nép vào người dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, nói ân, nô gia toàn nghe phu quân, ta nếu đã trọng sinh, phu quân cũng cầm ta lần đầu tiên, ta tự nhiên chỉ là phu quân một người nữ nhân. Nói nàng còn cầm lấy Tần Thiên bàn tay vào chính mình y nội, nàng sắc mặt ửng hồng. Khí phun như lan, vũ mị. Nói phu quân như vậy tuổi trẻ, còn lợi hại như vậy, có thể làm thê tử của ngươi là ta phúc phận, hơn nữa phu quân ngươi thịt, bỗng so với kia lão cẩu lợi hại quá nhiều. A, à, cẩu nam nữ, cẩu nam nữ. Lâm Nhật Thiên chịu không nổi, hắn khàn cả giọng rống to, ta biết, các ngươi ngay từ đầu liền cấu kết ở cùng nhau, kỹ nữ, ngươi cái này kỹ nữ. Ồn ào. Tần Thiên nhãn thần một người. Linh lực bay ra, trực tiếp vế đi Lâm Nhật Thiên yết hầu, hiện tại hắn chỉ, có thể trên mặt đất phát ra ha hả gọi bậy, liền tưởng một cái chết cẩu giống nhau, ta nữ nhân, ngươi cũng dám gọi bậy. Tần Thiên nói xong, dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí trào phúng nói, bất quá có một chút ngươi hiểu lầm, ta vì được đến đóa hoa thủ đoạn là đê tiện một ít, nhưng nàng chính là từ đầu đến cuối. Đều không có thuận theo quá. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng ngươi, thậm chí ta ở thao nàng thời điểm, nàng đều là một bên rên rỉ, một, biên còn kêu tên của ngươi, chờ đợi ngươi tới cứu nàng, mà ngươi, ở Tần Thiên trong lòng ngực viêm đóa hoa vừa nghe Tần Thiên lời này, biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên lên, mặt đẹp đỏ bừng một mảnh, mà Lâm Nhật Thiên đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại đây nhìn về phía viêm đóa hoa trường bào hạ đùi ngọc, nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại viêm đóa hoa là thê tử của ta. Đừng loạn suy nghĩ, ta bắn vào nàng tử cung nội lại không phải một, lần thứ hai, nàng bụng nhỏ nội đã sớm bị ta đánh dấu thượng ta ký hiệu. Tần Thiên cười nhẹ nhàng vuốt ve một chút viêm, đóa hoa bụng nhỏ, nghe xong Tần Thiên nói, Lâm Nhật Thiên hắn thân thể giống như được động kinh dường như run rẩy. Đôi mắt trừng to, lần này không, là huyết hồng, mà là chân chính chảy ra huyết lệ, đóa hoa, ngươi lảng tránh một chút, ta tới giải quyết rớt này lão cẩu. Tần Thiên nhẹ nhàng nói, viêm đóa hoa trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói phu quân, chuyện này khiến cho ta chính mình tới làm, cái kết thúc đi. Cũng đúng, nhưng không cần miễn cưỡng chính mình. Ta biết đến. Viêm đóa hoa đạm đạm cười, từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng lên, bước thon dài đùi ngọc một, từng bước triều Lâm Nhật Thiên đi đến, nàng một tay vung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh viêm dương bá vương thương, mũi thương hoạt động mặt đất, mang theo phiến phiến hỏa tinh. Ở Lâm Nhật Thiên kinh sợ trong ánh mắt, viêm đóa hoa đứng ở Lâm Nhật Thiên trước mặt, nàng từ trên xuống dưới nhìn xuống Lâm Ngày. Thiên, lạnh nhạt đem bá vương thương giơ lên, trong miệng nói ngươi không nên phụ ta, ta từ đầu đến cuối đều không có trả thù ngươi, ý tưởng, lúc trước ta như vậy ái ngươi, ngươi nếu muốn ta tế hiến, ngươi chỉ cần mở miệng, ta định sẽ không cự tuyệt, nhưng hiện tại, ta trượng phu kêu Tần Thiên. Nói xong, một lưỡi lê ra, kết thúc Lâm Nhật Thiên sinh mệnh. Sau đó viêm đóa hoa tay cầm bá vương thương. Chơi trên mặt đất một, gõ, trên mặt đất tức khắc sinh trưởng ra tảng lớn viêm dương hoa, vô số rễ cây dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, đem Lâm Nhật Thiên thi thể kéo vào, ngầm, thành nơi đây viêm dương hoa phân hóa học, đinh ký chủ nghiền áp vai chính Lâm Phàm, vai ác giá trị 3000, đinh ký chủ đánh chết Lâm Nhật Thiên, vai chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị 500. Ký chủ vai ác giá trị 5000. Đinh vai chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị đã thanh linh, ký chủ có thể đánh chết. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần sau gặp mặt chính là Lâm Phàm ngày chết. Hắn đi đến Viêm Đóa Hoa bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, nói không cần thương tâm, phu quân ta tới hảo hảo an ủi ngươi. Nói liền nụ cười dâm đãng một tiếng. Đem Viêm Đóa Hoa ôm vào trong ngực, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ, mà ở linh thú rừng sâu bên ngoài, Lâm Phàm hắn một đường chạy như điên, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, nguyên lai mới vừa ở hắn, ở tiếp Tần Thiên nhất kiếm thời điểm, trong lòng ngực bốn khối hình quạt thiết phiến cư nhiên dung hợp thành một khối vảy, chẳng những chặn lại công, đánh, còn cho hắn biết một đoạn không muốn người biết bí mật. Căn cứ vảy bên trong ký lục tin tức, hắn có thể rất dễ dàng đạt được truyền thừa, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể thẳng, tiếp phi thăng, đến lúc đó Tần Thiên gì đó còn không phải tùy tay nhưng sát, cái gì? Lâm Nhật Thiên. Ai a, thật sự không thân.